Chương 413, trước khi chiến đấu tịch. Hai hàng thiên diện lang quân còn tưởng rằng vong linh muốn dẫn hắn đi gặp mặt vua của nó đâu, tâm lý còn có chút chờ mong, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc không có đắc tội qua bọn họ, cái này vong linh không tốt câu thông, chỉ có nhìn thấy vua của nó mới có thể giải thích rõ ràng. Trên mặt cười ha hả theo vong linh đi vào vong linh giới chờ đợi hắn thì là tử vong một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lăng Vân hai chân xếp bằng ở bụi cỏ phía trên, một đêm đều không động tới. Trên đất đậu phộng, lon bia, mì tôm các loại một đống đồ bỏ đi sớm đã bị Lăng Vân bốc hơi rơi mất. Kéo kẹt Long Giai Ni cửa phòng mở ra một cái miệng nhỏ, Thiến Thiến dò ra cái đầu nhỏ đi ra liếc nhìn, nhìn đến Lăng Vân về sau, ánh mắt chuyển a chuyển. Rón rén đóng cửa lại, đi đến Lăng Vân phía trước, nhìn đến Lăng Vân nhắm mắt lại, gãi gãi đầu sau cười một tiếng, lại cẩn thận từng ly từng tí đi đến phía sau hắn, phát hiện không đủ cao, nhìn đến trước của phòng có một trường tiểu đáng tử liền đem nó chuyển tới. Lăng Vân thừa dịp nàng đi chuyển ghế thời điểm, mở to mắt quay đầu trộm nhìn một chút Thiến Thiến, phát hiện nàng xem qua đến lại quay đầu nhắm mắt lại, trong miệng cười cười. Thiến Thiến chuyển đến ghế sau đó đứng lên trên, từ phía sau che lại Lăng Vân hai mắt, dùng thanh âm cổ quái hỏi, đoán xem ta là ai. Lăng Vân nhịn cười xúc động, đem thanh âm biến thành Thiến Thiến trả lời, xấu lao đầu xấu lao đầu xấu ba ba, không cho phép học ta. Thiến Thiến không phải xấu lao đầu. Thiến Thiến buông tay ra, thở phì phì trả lời. Ha ha, nguyên lai là nghịch ngợm trứng, lại nghịch ngợm a ha, a ha, khắc gái ta, xấu ba ba. Thiến Thiến ghé vào trong bụi cỏ, bị Lăng Vân bắt bàn chân nha a ha, Thiến Thiến không phải nghịch ngợm trứng khắc gái bàn chân, ngựa a ha. Tiếng cười kia để quỷ phu nhân mấy người các nàng nữ đều ra, bối bối nằm ì một lát sau Thiến Thiến chế trụ Lăng Vân cổ hỏi, ba ba. Làm tốt bữa sáng không có đâu, Thiến Thiến muốn ăn cái gì bữa sáng bảy bạ lập tức cho ngươi làm đi à, mama đều ăn cái gì a ừm. Lăng Vân tâm đạo, nữ nhi này làm sao đột nhiên hỏi an tình thích ăn cái gì bữa ăn sáng ba ba. Thiến Thiến nhìn đến Lăng Vân xuất thần, lung lay hắn ống quần. Mụ mụ ngươi có thể chọn lấy, muốn uống sữa bò nóng một chén, một phần trứng gà quyển. Lăng Vân hồi tưởng mấy ngày nay cho nàng làm bữa sáng nói ra. Cái kia Thiến Thiến cũng muốn. Vậy ngươi ngoan ngoan chờ đợi ở đây, khắc chạy khắp nơi. Làm cho một thân mồ hôi Lăng Vân giao phó xong thì đứng dậy bận rộn nàng bữa sáng đi, vừa đi vừa ngâm nga bài hát, Long Yên Nhiên nghe xong cũng không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì cái này Lăng Vân ca thế mà hừ phát tình tỷ ca. Hôm nay tất cả mọi người bữa sáng đều là sữa bò cùng trứng gà quyển. Thiến Thiến đắc ý ăn, bối bối ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Long Yên Nhiên trước mặt nửa khối trứng gà quyển, liếm liếm miệng. Long Yên Nhiên tranh thủ thời gian che, đối nàng bất đắc dĩ cười một tiếng, điểm ấy cũng không đủ nàng a. Ai kêu bối bối ăn nhanh như vậy, người cũng chưa tới đủ, nàng thì bắt đầu ăn. Quỷ phu nhân dở khóc dở cười, cái này con gái nuôi tiêu chuẩn tiểu ăn hàng một cái, giám định hoàn tất, đồng thời u hoán ánh mắt nhìn thoáng qua Lăng Vân, ám đạo làm sao không làm nhiều mấy phần bối bối, bảy bạ phần này sữa bỏ cho ngươi Long Hành Thiên lung túng, hắn cũng ăn được quá nhanh, vừa ăn hết mới nhìn đến bối bối dạng này. Sữa bỏ bối bối không uống con gái nuôi, thế nào, không phải thích nhất cái này, mãi mãi a. Quỷ phu nhân nhìn lấy cái này sữa bỏ, kỳ quái hỏi. Vừa uống, từ bỏ bối bối mãi thanh mại khi nói. Bữa sáng không thể ăn quá nhiều, Thiến Thiến cùng bối bối nhớ kỹ. Cái kia, tốt ra bối bối gật gật đầu, biểu thị biết. Thiến Thiến đâu, nhìn lấy ăn đâu, cũng không biết bọn họ nói cái gì. Minh Vương đại nhân, chờ sau đó chúng ta có thể dẫn các nàng đi ra ngoài chơi A. Long Giai Ni hỏi. Vừa nghe đến chơi, tiểu gia hỏa lập tức nâng lên, nhìn lấy Lăng Vân. Lăng Vân gật đầu nói, có thể, ngay tại đế đô. Các ngươi có thể tùy tiện đi dạo ước gì các nàng đi ra ngoài chơi, chờ sau đó đế đô ngoại ưng cái kia liền sẽ tề tụ chiến thần điện nhân đi, liền để hết thể ở nơi đó kết thúc tốt, Lăng Vân trong lòng suy nghĩ. À, có thể đi chơi. Thiến Thiến lập tức từ trên ghế xuống tới, đều không ăn, đầy trong đầu đều là đợi chút nữa muốn mua cái gì tốt. Hãn Hải Quốc bỏ hoang thủ đô bên ngoài, chiến thần điện nhân toàn bộ tụ tập, nơi này tối hôm qua liền bị Lăng Vân Thương Thiên Vân lôi thủ phá hư không còn chút nào. Điện chủ thở dài một hơi. Tối hôm qua hai cái hộ pháp chết rồi, hiện tại tốt nhiều chiến thần điện tiên đế đều muốn rút lui, đây là điện chủ không cho phép, tại chỗ giết gà dọa khỉ giết một cái dự muốn đi cao tầng, phô bày ác ma cấm điện lực lượng đi ra. Lúc này mới ổn định nhân tâm, nhưng là cũng chỉ có điện chủ biết Minh Vương ngay tại Phong Nguyệt Thành, lần này chiến thần điện kết quả, liền như là chỗ nghị như vậy Minh Vương sẽ đem nó chung kết đi, không phải vậy hộ pháp cũng sẽ không chết ở trong tay hắn. Điện chủ, thật có cần phải như vậy muốn không chúng ta hồi chiến thần điện? Theo kế hoạch mới một bên thất hộ pháp nói ra. Điện chủ lắc đầu, một ngày này phải đợi quá lâu, sau đó đối với hắn nói ra, những người khác có chết hay không không quan trọng, nhưng là các ngươi hộ pháp là một đường đi theo ta, mặc kệ như thế nào ta đều không đành lòng, nếu như các ngươi muốn đi thì đi đi, đây là một con đường không có lối về hắn rất có thể không là chính hắn. Mấy cái hộ pháp không hiểu, cái gì gọi là Minh Vương không là chính hắn đầu óc mơ hồ, mà điện chủ cũng không giải thích. Nhị hộ pháp nhục thân đã một lần nữa ngưng tụ, còn lại thất hộ pháp, tám hộ pháp cùng 10 hộ pháp, đều là cùng nhau lắc đầu. Tám hộ pháp nói, ta thể chết cũng đi theo điện chủ nói xong một gối quỳ xuống. Chiến thần điện điện chủ lại thở dài một hơi nói, ai, ngươi đây là tội gì hắn là ta tìm kiếm người, các ngươi đều giống như ta mất đi tâm trí rồi, ha đây cũng là lựa chọn của chúng ta, thể cùng điện chủ cùng tồn tại chúng ta chiến thần điện muốn hủy diệt. Ta hy vọng có một khỏa lưu truyền thiên cổ hạt giống ửng mấy cái hộ pháp đều không để ý giải có ý tứ gì a nhị, ngươi có thể gánh vác cái này gánh nặng a điện chủ ôn nhu nói. Điện chủ, ta có thế nhưng là ta hy vọng theo ngươi cùng một chỗ chiến đấu không, không, ta không cần ta ngửi được khí tức tử vong điện chủ cuồng lắc đầu. Một bên đến hư không phá thoái, từ bên trong đi ra một cái lao giả, một thân trường bào màu đỏ hoa ra ra, sao ngươi lại tới đây điện chủ nhướng mày. Thu tay lại đi, còn kịp hoa ra ra, ngươi trở về đi. Ta sẽ không hối hận đều là Minh Vương, lúc trước muốn không hắn, ngươi cũng sẽ không đi đến không đường về, hiện tại hắn còn hoa lao đầu tức giận bất bình nói. Điện chủ trầm mặc không nói, tựa hồ lâm vào nhớ lại, sau đó không lâu, khóe miệng thế mà cười một tiếng. Hoa lao đầu nhìn đến điện chủ bộ này thân sắc, thẳng tắp thở dài. Một lúc sau điện chủ hoàn hồn nói, a nhị, cùng hoa ra ra cùng một chỗ trở về đi, đem 10 cái cao tầng mang đi cái này là vừa vặn quyết định, chiến thần điện lưu lại chút hạt giống đi. Dù sao cũng là vang bóng một thời bá chủ. Nhị hộ pháp còn đang kiên trì, bất quá điện chủ căn bản không cho phép hắn cự tuyệt. Hoa lão đầu ánh mắt lóe một tia tinh quang, gật gật đầu, tâm lý không biết suy nghĩ gì.